Khí vũ trụ, chương 455, Già Vân không lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 455, Già Vân không lựa chọn. Lạc Thái Tư gật gật đầu, Côn Khư hài nàng đúng rồi, giải qua bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có người muốn động thủ cũng có thể không có lý do gì động thủ, cái này chính là một cái mạnh được yếu thua chỗ ói. Một cách khác, người ta nhìn ngươi không vừa mắt, hoặc là nhìn chúng trên người của ngươi mỗ một vật cũng có thể ra tay giết ngươi. Đi thôi, chúng ta đi Côn Khư tiên thị, sau đó theo Côn Khư tiên thị ngồi truyền tống trận đi Lượng Gia. Già Vân không nói ra, tại Già Vân không xem ra, Lam Tiểu Bố liền tịch thần cốc cũng có thể tiêu diệt, đối phó Lượng Gia căn bản là không cần cố sức khí. Lượng Gia phần đông trưởng lão hoài nghi Lam Tiểu Bố tiêu diệt tịch thần cốc là phô trương thanh thế, Già Vân không có thể không cho là như vậy. Bởi vì hắn và Lam Tiểu Bố mặt đối mặt qua, đứng tại Lam Tiểu Bố bên người thời điểm, hắn là rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Già Vân không tại Côn Tiền Đảo nhiều năm như vậy, sinh tồn kinh nghiệm sao mà phong phú, hắn biết rõ cảm thụ của mình không phải hư giả. Lam Tiểu Bố không có động thủ, có thể cho hắn cái này cơ hồ tương đương với bán thần cảnh cường giả cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái kia nói rõ Lam Tiểu Bố có đủ thực lực nhẹ nhõm nghiền giết hắn. Già Vân không phi hành pháp bảo tốc độ thật nhanh, tăng thêm Già Vân không kinh nghiệm lão đạo, phi hành pháp bảo xông vào Côn Khư Hải về sau, luôn hội lách qua mặt biển vòng xoáy, còn có một chút mặt biển sai chỗ không gian. Một đường đi tới, trừ bỏ bị hải lãng cuốn mấy lần bên ngoài, cũng không có gặp phải đại nguy hiểm. Hơn 2 tháng sau, Già Vân không phi hành pháp bảo ngừng lại, hắn nhìn thấy một cây tử mạch tiên quả. Xác thực mà nói, hắn nhìn thấy một khối đá ngầm san hô đảo bên trên 2 gã tu sĩ tại rằng co, mà cái này 2 gã tu sĩ sở dĩ rằng co, là vì tại đây đá ngầm san hô đảo bên trên xuất hiện một cây tử mạch tiên quả. Tử mạch tiên quả là giá trị không cách nào đánh giá đỉnh cấp tiên linh thảo, đây là một loại cửu cấp tiên linh thảo, có thể mở rộng tu sĩ kinh mạch chữa trị tu sĩ đoạn mạch cùng nghiền nát đan điền. Loại này tiên linh thảo đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là vật báu vô giá. Tử mạch tiên quả cũng không vì vậy địa phương thường xuyên có người tới tựu sẽ không xuất hiện, loại này quả tiên xuất hiện là không hề dấu hiệu. Bởi vì tử mạch tiên quả một mực ở trên hư không sinh trường thời điểm, dù là ngươi theo tử mạch tiên quả bên người đi qua, ngươi cũng không thể nhận ra cảm giác. Chỉ có tại tử mạch tiên quả sắp thành thục thời điểm, mới có thể rơi xuống đất, cái lúc này mới có thể bị phát hiện. Rằng có 2 người là 2 gã tiên vương, đối với Già Vân không mà nói, tiên vương tựu là con sâu cái kiến tồn tại, hắn có thể tiện tay bóp chết. Già Vân không đem phi thuyền của mình đã rơi vào cái này đá ngầm san hô trên đảo, 2 gã rằng có tiên vương trông thấy Già Vân không tới, một người trong đó không chút do dự cầm ra một miếng trận kỳ ném đi xuống dưới. Già Vân không là một phương đảo chủ, đối với trận đạo tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, hắn trông thấy cái này tiên vương bố trí xuống dưới trận kỳ, đã biết rõ đây là một miếng giam khống kích phát trận kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần niệm quét thoáng một phát, quả nhiên nơi này có một cái giam khống trận bàn, cái này miếng trận kỳ rơi xuống đi, giam khống trận bàn bị kích phát, nói cách khác tình huống nơi này đã bị người biết rõ. Từ Hách bái kiến tiền bối. Bố trí trận kỳ tiên vương chủ động đối với Già Vân không cúi người hành lễ. Mặt khác tên kia tiên vương tranh thủ thời gian cũng khom người thi lễ. Lư Câu Thịnh bái kiến tiền bối. Già Vân không sắc mặt có chút không được tốt xem, hắn lạnh lùng chằm chằm vào tên kia bố trí hạ trận kỳ tiên vương. Vừa mới là có ý gì? Bố trí hạ trận kỳ tiên vương lập tức nói. Ta theo Côn Khư Hải Lượng ra tiếp nhiệm vụ tới, bởi vì phát hiện nơi này có một miếng tử mạch tiên quả, mà cái này tử mạch tiên quả còn không có triệt để thành thục cho nên bố trí một cái giam khống trận bàn. Một bên chờ cái này tử mạch tiên quả thành thục, một bên chờ Lượng phủ người tới ngắt lấy. Lư Câu Thịnh là về sau ta đều ở đây, ở bên trong bố trí giam khống trận bàn, hắn còn muốn cướp đoạt tử mạch tiên quả. Ngắn ngủn một phen, Già Vân không tự hiểu được. Từ Hách đích thật là nhìn thấy một cây tử mạch tiên quả, bất quá Từ Hách không có tính toán đưa cho Lượng ra, nhưng hắn vì dùng phòng ngừa vạn nhất cho nên ở bên cạnh bố trí một cái giam khống trận bàn. Cái này giam khống trận bàn một khi kích phát nhất định có thể bị Lượng ra người trông thấy, bằng không mà nói, hắn bố trí cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần có uy hiếp được sự hiện hữu của hắn đến rồi, Từ Hách tự kích phát trận pháp nói cho Lượng ra nơi này có tử mạch tiên quả, bán một cái nhân tình cho Lượng ra. Nếu như không có người đến lời nói, chờ tử mạch tiên quả thành thục hắn sẽ trực tiếp ngắt lấy đi. Tử mạch tiên quả còn không có thành thục Lư Câu Thịnh liền phát hiện rồi. Lư Câu Thịnh tu vi không cách nào áp chế Từ Hách cho nên Từ Hách không có tính toán kích phát giam khống trận bàn làm cho Lượng ra người biết rõ chuyện này. Giả Vân không đến, làm cho Từ Hách triệt để đã mất đi độc đắc tử mạch tiên quả khả năng, hắn dứt khoát đem cái này tử mạch tiên quả cho Lượng gia, cũng từ đó giành một ít chỗ tốt. Đương nhiên, Từ Hách hơn nữa là vì bảo vệ tánh mạng. Hắn có lẽ không tin tưởng lắm một cái tiên đế cướp đi hắn tử mạch tiên quả về sau, hội lưu lại cái mạng nhỏ của hắn. Không chỉ nói là Côn Khư Hải coi như là tại địa phương khác cũng tuyệt không khả năng. Giả Vân không trong nội tâm cười lạnh, nếu như là địa phương khác hắn còn kiêng kỵ một hai. Nhưng Lượng gia, hắn thật đúng là không thèm để ý, hắn có thể khẳng định chỉ cần Lam Tiểu Bố tìm được Lượng gia tất nhiên sẽ đem Lượng gia cho tiêu diệt. Lam Tiểu Bố liền tịch thần cốc đều tiêu diệt, Lượng gia lượng cô đài cưỡng ép mang đi của hắn đạo lữ, Lam Tiểu Bố không có lý do gì không diệt xong Lượng gia. Cảm nhận được Giả Vân không trong mắt sát cơ, Từ Hách lập tức nói. Lượng gia thiên tài lượng cô tài, đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch hiện tại đang tại toàn bộ Côn Khư Hải thu thập hết thảy thiên tài địa bảo, vì lượng cô tài vững chắc huyết mạch. Loại này từ mạch tiên quả, đối với lượng gia lượng cô tài mà nói quả thực tựu là cấp cao nhất bảo vật. Người biết ta vì cái gì có lượng gia có thể trông thấy giam khống trận bàn A, lượng gia hiện tại đến chỗ cấp cho giam khống trận bàn. Chỉ phải tìm được đỉnh cấp thứ tốt cũng có thể kích phát giam khống trận bàn bảo vệ thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ở ngoài lời, giam khống trận bàn trong xuất hiện bảo vật đều là lượng ra được rồi. Nếu như ngươi đoạt cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ. Lượng cô tài trở lại lượng ra, Giả Vân không sững sờ. Không đúng, dựa theo đạo lý nói, lượng cô mới trở lại được Lam Tiểu Bố không có lý do gì còn chưa tới. Đã Lam Tiểu Bố cũng tới, dựa vào cái gì làm cho lượng cô tài bốn phía thu thập bảo vật vững chắc cổ côn huyết mạch. Lam Tiểu Bố hào phóng như vậy. Một cái muốn cướp đoạt chính mình đạo lữ gia hỏa còn sống như thế thoải mái. Đương nhiên, lượng cô tài loại này tuyệt thế thiên phú một khi thức tỉnh tự nhiên là muốn về đến gia tộc mới là. Từ Hách đáp, cái kia lượng gia côn bằng số trở về rồi sao? Giả Vân không ngữ khí có chút không lớn tự tin rồi. Từ Hách đáp, tự nhiên là trở lại rồi, côn bằng số chẳng những trở lại rồi còn mang về rất nhiều bảo vật. Có thể nghe nói qua một gã gọi Lam Tiểu Bố người đi theo côn bằng số đồng thời trở về. Giả Vân không mình cũng cảm giác được ngữ khí của mình có chút không đúng rồi. Không có nghe đã từng nói qua. Từ Hách lắc đầu, Giả Vân không đầu óc ông thoáng một phát, lượng cô tài trở lại còn có thể lý giải, nhưng lượng trường tư sau khi trở về, Lam Tiểu Bố phản mà không có đến, cái này có vấn đề rồi. Vào thời khắc này, Từ Hách truyền tin châu sáng lên một cái, Từ Hách nhìn lướt qua truyền tin châu, sau đó đắc ý nói. Lượng gia người đã cùng ta liên hệ rồi, bọn hắn rất nhanh tựu sẽ phái người tới. Tại đây khoảng cách Côn Khư Tiên Thành không xa, bọn hắn tới nơi này muốn không mất bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này, Từ Hách khẳng định mạng của mình bảo trụ rồi. Trước mắt cái này tiên đế mặc kệ là lai lịch gì, tại lượng gia nhúng tay về sau tuyệt đối không dám lại cướp đoạt thứ đồ vật giết hắn. Tiền bối ta cáo từ, trước khi cùng Từ Hách đánh nhau Lư Câu Thịnh đối với Giả Vân không liền ôm quyền, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lượng gia người đến, không đi ở tại chỗ này chịu chết sao? Giả Vân không cưỡng chế nội tâm hoảng sợ chấn định nói. Nếu là lượng gia ta đây tựu không nhúng tay vào rồi. Nói xong, Giả Vân không rơi tại phi thuyền của mình pháp bảo bên trên, mang theo cổ đạo cùng Lạc Thái Tư nhanh chóng ly khai. Giờ khắc này trên phi thuyền trầm mặc xuống, Lạc Thái Tư một người ở trên hư không lưu lạc nhiều năm như vậy tự nhiên không phải đồ ngốc. Trải qua nhiều năm như vậy hư không phi hành, nàng theo Giả Vân không trong miệng dò xét được Lam Tiểu Bố cùng Giả Vân không căn bản cũng không phải là cái gì thật tốt bằng hữu. Bởi vì Lam Tiểu Bố cùng Giả Vân không chỉ là gặp qua một lần. Về phần Giả Vân không tại sao phải giúp nàng, thậm chí còn tự mình mang nàng đến Côn Khư Hải, những năm này Lạc Thái Tư cũng nghĩ đến đi một tí nguyên nhân. Hẳn là Lam Tiểu Bố thực lực mạnh phi thường, Giả Vân không muốn giao hảo Lam Tiểu Bố, lúc này mới chủ động mang nàng đến Côn Khư Hải. Về phần Lam Tiểu Bố thực lực tại sao phải mạnh phi thường, Lạc Thái Tư trong nội tâm đồng dạng nghi hoặc. Nhưng đây là nàng theo Giả Vân không trong miệng nghe được, nàng tin tưởng không có giả. Sư thì ta cảm thấy hào khí có chút cổ quái a, cổ đạo đồng dạng cảm nhận được cổ quái hào khí. Giả Vân không theo cái kia đá ngầm san hô đảo bên trên sau khi rời đi, sẽ không có nói tiếp đi lượng ra sự tình, cũng không có cùng bọn họ đến nói chuyện phiếm cái gì, ngược lại là khống chế phi thuyền cấp tốc ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, trước khi Giả Vân không ly khai đá ngầm san hô đảo thời điểm sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Lạc Thái Tư trầm mặc không nói, nếu như Giả Vân không muốn đối phó bọn hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể yên lặng chờ. Giả Vân Không hiện tại trong lòng thật giống như có một vạn dê đầu đàn còng chạy rít gào mà qua, hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố rõ ràng không thấy rồi. Hắn hao tốn mấy chục năm thời gian đến giao hảo Lam Tiểu Bố, nếu như Lam Tiểu Bố vẫn lạc cái này chẳng phải là nói hắn thật giống như một tên hề bình thường tại biểu diễn. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là hắn còn đắc tội Lượng Trường Tư A, không đúng, trước khi từ hách cái kia giam khống trận rất hiển nhiên nhìn thấy hắn, đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại bom thuyền Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo. Nếu như cái này hình ảnh xuất hiện tại Lượng gia, cái kia không hiển nhiên nói rõ hắn mang theo Lạc Thái Tư đang lần trốn vong. Hắn là trợ giúp Lam Tiểu Bố hay sao? Giả Vân Không nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, hắn lập tức mang theo Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo tiến về Lượng gia, đem Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo đưa cho Lượng gia, hơn nữa, nói cho Lượng gia hắn hao tốn vài chục năm thời gian, chính là vì đem Lạc Thái Tư đưa tới. Cái này lựa chọn muộn hơi có chút điểm, nếu như hắn thật sự là nghĩ như vậy, cái kia đang cảm thấy từ hách thời điểm, nên ở lại cái kia đá ngầm san hô đào thượng đẳng hậu Lượng gia người tới. Thứ hai lựa chọn tựu là lập tức đào tẩu, mang theo Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo có xa lắm không trốn rất xa. Cồn Khư Hải mênh mông vô cùng, chỉ cần bọn hắn che giấu tốt Lượng gia không nhất định có thể bắt đến bọn hắn. Nhưng hắn tại sao phải làm thứ hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn muộn hơi có chút lại vẫn là có thể đi. Nếu là làm cái thứ nhất lựa chọn, vạn nhất Lam Tiểu Bố không có gặp chuyện không may, cuối cùng vẫn là đi tới Cồn Khư Hải, làm sao bây giờ? Cách chương.